Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào hai câu kinh Pháp Cú và 235-236. Hai câu kinh này chúng ta đã học hôm lần học rồi. Và cái chủ đề của hai câu kinh này là Hải đảo tự thân. Và các vị cũng đã học một cái bài hát quay về nương tựa hải đảo tự thân. Chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, rồi gì nữa, năm uẩn là tăng phó hợp tinh cần, thở vào thở ra là nối không gian thân thân. Có hai điều làm việc trên cái bài hát này. Điều thứ nhất là đại chúng phải học cho thuộc lòng. Chuyện đó thì dễ, mất có mấy phút thôi. Chuyện thứ hai, thưa các vị, khó hơn là các vị phải nương vào cái bài hát này để thực tập. Đó là chuyện khó. Và ta nhớ một điều là trong hai câu kinh Pháp Cú, tôi đọc lại, bữa nay chắc các vị quên hết rồi. Người này giống lá khô, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu thứ hai, tức là 236, hãy tự tạo hòn đảo, tinh cần và sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, người đạt chứng thánh địa. Đó là hai câu chúng ta học hôm tuần rồi. Trong một cái bài kinh Đức Phật dạy cho cái ông cư sĩ này, thì sau khi Đức Phật giảng về hai câu pháp cú này thì tâm ông rất là lắng, rất là yên, nhưng mà ông vẫn chưa có thâm nhập đạo. Và sau cái bữa thọ trai đó thì ngài lại nói thêm hai câu kệ pháp cú ở dưới, tức là 237-238. Đời ngươi sắp lụng tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Và câu 238, hãy tự làm hòn đảo, tinh cần và sáng suốt, trừ câu uế thanh tịnh, chẳng trở lại tử sinh. Chúng ta có một cái tên là hải đảo tự thân là do vì bốn câu này đều có cái ý chung, đó là hãy quay về nương tựa cái hải đảo tự thân. Và hôm nay, ngoài cái chuyện chia sẻ về hai câu kệ ta học hôm trước, chúng ta sẽ đi vào hai câu phía sau để cho các vị biết quay về nương tựa với tự thân. Và tôi hứa hẹn lần sau là thầy Pháp Khôi sẽ lên đây để hướng dẫn mấy bài hát này cho các vị hát cho thật là giỏi. Đấy là quà Tết. Hôm nay thì gần Giáng sinh nhưng mà tôi không có quà Giáng sinh. Bây giờ mình viên hai câu pháp cú ha, hai câu kệ. Hôm nay mình có một cái bảng rất là lớn. Các vị thấy là ni sư ở đây trang trí cho cái lớp học nó rất là đầy đủ. Vừa mở máy sửa cho ấm, vừa cung cấp nào bảng, nào chỗ ngồi, rồi nhiều bản đạo phát tâm copy CD cho các vị nghe. Thế mà tu dở thì không biết nói làm sao. 237, mình sẽ chép hai câu này. Đời ngươi sắp lụng tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Nghe cái điều này buồn quá ha. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đó là 237. 238 này, hãy tự làm hoàng đảo, tinh cần và sáng suốt. Trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại tử sinh. Tôi nghĩ quý hòa thượng ngày xưa dạy học dễ hơn bây giờ. Quý vị biết tại sao? Các ông lên nói một tràng dài, các ông về cái đạo hữu quên hết. Cái lần sau ông đến ông nói lại thì quý vị nghe như mới, có phải vậy không? Bây giờ dạy học rất là khó. Tôi nói rồi nó đâu có bay mất, nó đi vô CD, nó đi vô video này. Cái lần sau mình tới mình nói cái quý vị nghe, ồ, quá ra ông nói cái chuyện cũ mềm, hôm qua ông nói cũng chừng đó, nay cũng chừng đó, tháng rồi cũng chừng đó, tháng sau chừng đó, rồi năm nay cũng nói như vậy, sang năm nói như vậy, thành nó rất là khó. Và mình có nói lỡ trật câu, má này nó thâu hết trơn, rất là rắc rối cuộc đời. Thành ra bây giờ mà đi làm thì thầy dạy học rất là cực. Các vị còn nhớ hai câu pháp cú 35-36 cũng có cái nội dung thế này: người này giống lá khô, diêm sứ đang chờ ngươi, phải không? Hai câu này ta thấy là Đức Phật nói gần hơn nữa là đời ngươi sắp lụng tàn và tiến gần đến diêm vương. Và mình lưu ý cái điều này không phải Đức Thế Tôn nói cho những người già một chân bước trong hòm, chân còn ở ngoài, mà nói chung cho kể cả chúng ta nữa. Các vị có ai chắc là mình đang đứng rất xa Diêm Vương không? Không, không ai chắc cả. Diêm Vương thưa gần lắm, rờ tay gì đụng á. Nói rờ tay đó là mình nói hơi hình dung hơi xa, chứ còn Diêm Chúa đang ở trong đây. Cái chết rất ư là tình cờ, nó rớt xuống cuộc đời mình rất là bất ngờ và không ai biết nó đến lúc nào cả. Do vậy cho nên cái câu này không phải Đức Phật nói những ông già ngày xưa, và nói kể cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng đang trong cái tình trạng trái chín mùi. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ là xin các vị nhớ cho rằng người này giống lá khô. Điều thứ nhất mình đi vào đó là hãy nhìn chiếc lá khô hay là lá vàng cũng được, thấy mình trong đó. Đầu tiên mình nhìn lại mình thấy thế này. Có thể là mình còn rất là xanh, chưa phải là chiếc lá vàng. Nhưng mà như tôi vừa chia sẻ là không hề có một ai dám chắc rằng mình sống dai trong cuộc đời cả. Cái chết là cái gì, nó đến từ bên trong ta. Ví như mà mình có quyền thế là một nè, có tiền bạc là hai nè, có thể đuổi được cái chết ra khỏi thân tâm này, thưa đại chúng là những người giàu không chết. Ví như những người có quyền thế mà họ đề kháng được cái chết thì mấy ông tổng thống không có giải chi mà ông không mướn người bảo vệ đừng cho tử thần đến, phải vậy không? Quyền quy như Tần Thủy Hoàng ngày xưa cũng chết, và kể cả những tổng thống Mỹ là quyền quy nhất, giàu có nhất, nhưng mà các ngài không tránh được cái chết. Đó là mình nói cái chuyện những người già chết theo cái quy trình của sinh tử. Nhưng mà có một dịp nào đó các vị vào bệnh viện, các vị thăm thì các vị thấy rất là tội. Có những người mới 20 tuổi mà sắp sửa một đời người, 30 tuổi sắp sửa một đời người. Và tới chừng mà 20 tuổi, 30 tuổi một bị những cái bệnh nan y như ung thư miệng, ung thư nội tạng. Thế thì họ mới cảm thấy diêm vương gõ cửa. Mà chừng đó là họ muốn làm một việc bình thường, rất là đời thường, rất là khó. Muốn niệm tiếng Phật cũng rất là khó. Muốn làm một công việc lành cũng rất là khó. Cho nên cái điều đầu tiên mình hãy nhìn lại tự thân mình. Mình thấy mình lúc nào cũng là người đang trực chờ với cái chết cả. Chạm tay là đụng tử thần. Đó là điều rất là rõ, các vị nhìn, các vị thấy. Và mỗi một ngày có khi mình gặp bao nhiêu cái cảnh nó đập vào mắt mình để mình giác ngộ. Thế mà có khi tự hỏi lại coi mình giác ngộ chưa. Đơn giản như tôi, Tôi hồi xưa, hồi thở thanh niên, tôi nghe ai nói đau răng tôi cứ ngắt. Răng mình có thể cắn viên sỏi bể làm hai, nào hề biết cái chuyện đau răng là gì. Ấy thế mà qua đến đất Mỹ này, cái nha sĩ đè nhổ 4 cái răng. Nó lạ, tự nhiên răng tôi thế này. Nó không, thưa thầy, không nhổ nó hư thế. Và ngày xưa nghe ai nói mà trời này lạnh, trời kia nực, mình cười ngắt, mình nó làm gì có chuyện trời này lạnh. Nhưng bây giờ lạnh còn ở xa xa, mình đây rung rồi. Là các vị biết là sức khỏe nó hao mòn dần, phải vậy không? Lá rồi sẽ vàng, đó là điều rất là chắc chắn. Nhìn lại mình, thấy điều này rất là rõ. Rồi các vị nhìn quanh người thân mình, các vị thấy rõ ràng là không hề có một người thân yêu nào của mình mà không rời mình ra đi cả. Này mẹ, này cha, này là bạn hôn phối của mình cũng ra đi. Rồi có khi không phải như thế, có khi là con cái mình, có những người con cái ra đi trước hơn cả tự thân mình nữa. Ai mà may mắn lắm thì chứng kiến một điều là những người lớn ra đi trước, rồi tới mình ra đi sau, kế đó con cái mình. Và có câu chuyện vui đó, có một vị thiền sư tới ăn tân gia của một gia đình kia. Chủ nhà nó xin thầy vui lòng viết một câu chúc phúc cho gia đình tôi. Ông nó đem giấy ra đây, ông viết: ông nội chết, cha chết, ông chết, con ông chết, cháu ông chết. Rõ ràng là cái câu đó là trù gia đình ta với chúc phúc gì, phải vậy không? Cái chủ nhà nó: thưa thầy, thầy tới đây con cơm dân trà đãi, con chưa hề xúc phạm thầy điều gì, có sao thầy trù gia đình con tội nghiệp vậy? Ông nói: ấy, lão hữu thấy cái điều này phước mới đúng mà. Thế gian lắm kẻ tre khóc măng, phải không? Ông mà chết trước con ông là điều phước, rồi cha ông chết trước ông là điều phước. Rõ ràng là sắp hàng mà chết như thế là phúc lớn vô cùng. Chứ còn con ông chết trước ông thì khổ vô cùng, có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là ta đừng nghĩ cái chuyện phước trong cuộc đời này là cái chuyện không chứng kiến người thân mất. Ai rồi cũng ra đi cả. Cho nên nhìn mình biết là sức khỏe mỏi mòn. Sức khỏe chưa mỏi mòn thì cũng không biết cái chết nó đến lúc nào. Đó là điều thứ nhất mình nên nhìn về mình. Điều thứ hai nên nhìn về mình nữa là thưa tất cả người thân của chúng ta, ta yêu mến lắm rồi họ cũng rời ta mà đi thôi. Có khi họ không đi bằng cái con đường chết, họ đi con đường khác, họ quay lưng lại, rồi họ cũng đi. Mình không thể giữ cái gì được trong bàn tay cả. Cái gì nó cũng theo cái quy luật của sinh, rồi lớn, rồi biến đổi, rồi ra đi. Rồi những cái mà mình đắm, mình gắn chặt cuộc đời mình vào giống như tình cảm. Nhưng mà thưa các vị, tình cảm là cái thứ nó phù du hơn vật chất nữa kia. Nó sáng lạnh chiều mưa, sáng vui chiều buồn, thương đó rồi ghét đó. Rõ ràng là như vậy. Chưa hề có cái thương yêu nào bên sau nó không có cái ghét trong đó cả. Chưa hề có cái hạnh phúc nào không có bóng dáng của khổ đau trong đó cả. Nếu không có cái khổ đau thì không làm thành cái hạnh phúc. Không có cái cay, không có cái nồng thì nó không làm nên một tô phở ngon. Tô phở ngon người ta phải bỏ ớt cho nhiều, vân vân nhiều thứ nó mới hình thành. Thì cái mà các vị gọi là niềm vui, là hạnh phúc, nó phải có cái chất khổ đau trong đó. Khổ đau đầu tiên là khi mình thủ đắc được cái gì mình rất thương, rất quý thì mình sợ mất cái đó, phập phồng vô cùng. Và nếu cái của mình thương quý không phải là thứ vật chất mà nó là cái loại tình cảm, thế thì nó kèm thêm cái sợ mất, nó còn có cái ghen, cái hờn, cái lo lắng, cái ưu tư, cái phiền hà bất an đó rất là nặng. Rõ ràng là tự thân, tất cả những điều chúng ta tiếp xúc bên ngoài, nhìn lại hình hài, đều đi chung cái con đường là chiếc lá khô cả. Cái gì nó cũng mỏi mòn. Và nhớ một điều rằng mình là những sinh linh ghé tạm ra hành tinh này, có mặt lao sao một chút chơi cho vui thế thôi, rồi lại rời hành tinh này ra đi. Phước đức mà đủ thì ta còn trở lại bằng đời sống đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. một kiếp này ta không nuôi dưỡng được cái điều, cái lương thực để ra đi, thế thì các vị trở lại lần sau các vị sẽ bị rớt xuống thấp hơn kiếp người. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Chưa hề có một người nào thường trú ở đây lâu cả. Chúng ta đều là những người tạm trú chơi cho vui thế thôi. Đó là điều đầu tiên mình nhìn vào mình, thấy rõ là chiếc lá khô này nó không phải ngoài hiện tượng đất trời, mà đã có mặt ngay nơi đây, có mặt chung quanh những người thân của mình. Sâu hơn nữa là nó có mặt trong từng sát na của tình cảm vui buồn này. Đó là điều đầu ta ghi nhận như vậy. Có một điều kỳ lạ là sự việc nó như thế mà mình không bao giờ nhìn ra điều đó. Mình trốn chạy nó, mình khỏa lấp nó, mình không dám nhận diện cái sự thật. Phải vậy không? Thường thường mình chối bỏ cái điều rất là thật, nó đánh động vào mắt của mình, vào tư duy của mình. Khi mình nghĩ đến cái chết cái mình rất là sợ hãi, cho nên mình đẩy nó đi chỗ khác. Mình nghĩ đến ngày mai mình già, mình xấu, mình cũng rất là sợ, mình đẩy đi chỗ khác. Đẩy gần, nếu có tiền thì mình làm cho nhan sắc mình nó dễ trẻ. Mà đẩy xa có nghĩa là không có điều kiện thì mình cố gắng đừng nghĩ bao giờ mình già. Ai mà gặp mặt mình mà nói mình, ồ, nay anh vẫn còn trẻ ghê nha, 10 năm trước tôi gặp anh vẫn thế, 10 năm nay gặp anh cũng thế, là mình thấy là có tiền tôi đãi liền đó. Có tiền lẻ cho liền, khen tôi đẹp tiếng có tiền lẻ tôi cho liền thôi. Và thưa các vị là cái thực tế rất là phũ phàng, nên đến với ta từng phút mà ta không dám nhận. Tuổi già thưa các vị là ai qua cái tuổi 50 rồi thì cái cơ thể mình nó bắt đầu nó phát triển, nó nặng cân là chuyện bình thường. Ấy thế mà ta khen nó, ồ nay sao trông thấy hơi mập ra. Cái mình giận chứ có phải buồn đâu. Thiếu điều sỉ vô mặt là chửi đường câu là chửi liền. Rõ ràng là rất là vô duyên, cái thực tế nó đến mình không dám nhận. Sợ mình xấu, sợ mình mập, mà cái sợ nhất là sợ mình chết. Ồ, đó là những điều rất là đời thường. Tôi chia sẻ một chút để các vị thấy tâm thức của chúng ta là ta luôn trốn cái thực tế của chính mình. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, xin các vị hiểu thêm một điều nữa là tự thân ta đời sống này như một ngọn đèn, nó đốt cháy từng phút để nó tồn tại. Mà mình có một cái vụng về thêm nữa là mình đốt thêm nữa cho cái cuộc đời mình nó mau tàn, nó mau cháy. Thay vì mình biết trân trọng sự sống mình. Thưa các vị, mình là những người đều kém thông minh như nhau, không có biết gìn giữ, không có biết quý tiếc cái mạng sống mỏng manh này. Các vị tự đốt cháy cuộc đời của các vị bằng nhiều con đường lắm. Con đường đầu tiên là con đường các vị đem những thức ăn đầy độc tố vào để tàn hại thân tâm mình. Con đường thứ hai là các vị chất đầy những cái lo lắng, ưu tư, buồn phiền làm cho đầu óc, tâm trí của các vị nặng trĩu. Mỗi một cái nghĩ suy, mỗi một cái lao lự, tâm tư, trí não mình nó bào mòn tuổi thọ mình rất là nhanh. Nó làm mình già rất là vội. Ấy thế mà mình đâu biết sợ, mình đốt cho nhanh cho hết cuộc đời mình. Và nhất là cái cánh đàn ông thì thưa các vị, họ có nhiều cách đốt cuộc đời họ lắm. Đốt bằng cách nào? Men rượu là một cách đốt, thuốc lá là một cách đốt, và nhiều con đường tàn phá thân tâm nữa kia. Người ta có một câu chuyện rất là dí dỏm về hút thuốc lá có bao điều lợi đó. Các vị đều biết chứ hả? Cái lợi thứ nhất, hút thuốc lá là ăn trộm, nó không có dám vô nhà ăn trộm. Ho hoài con đêm trộm nào dám vô. Cái lợi thứ hai là đi đường không sợ bất cứ một con chó nào cả. Tại anh đi khòm khòm, anh đi bằng cây gậy, cho nên chó gặp ảnh sợ quá đâu dám đụng tới. Cái thứ ba là không bao giờ già. Chết rất trẻ còn đâu già nữa mà sợ già. Đó là ba điều lợi của người hút thuốc lá. Dĩ nhiên tôi chia sẻ điều này một chút cái chuyện vui, nhưng mà để nói là một điều rất là quan trọng là thưa các vị, đời sống ta có mặt trong cuộc đời, mỗi một ngày của sự sống là sinh lực của mình nó bào mòn một chút, giống như ngọn đèn mà châm đầy dầu, nó cháy được một tiếng đồng hồ có nghĩa là gì? Có nghĩa là dầu nó mòn hết một phần sự đốt cháy rồi chứ. Cái sự tồn tại nó 10 tiếng đồng hồ mà nó cháy 1 tiếng đồng hồ có nghĩa là nó sẽ còn sống 9 tiếng đồng hồ còn lại mà thôi. Nhưng mà ngọn đèn thì nó có cái chu kỳ, chỉ có một cái tia duy nhất để nó làm cạn dầu. Còn đời sống chúng ta, ta đốt nhiều tia lắm. Đốt bằng cái cách ăn, đốt bằng cái cách buồn phiền từng ngày, lo âu từng ngày. Rồi có những người cơn buồn rất lớn nó làm suy sụp tinh thần mình. Đó là cái cách mình tàn phá mình rất là nhanh, rất là vội. Rồi con đường của những người không biết giữ gìn hình hài sinh lực của mình tàn phá nó bằng rất là nhiều con đường. Đó là cái tội do chúng ta tự tạo để làm cho cái chiếc lá cuộc đời mình nó rất nhanh, rất vội. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Và khi ta đi vào những câu này: đời ngươi sắp lụng tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Ta hãy lưu ý là không phải là ông già mới đến gần, không phải là người xưa đối diện trước Đức Phật ngài mới dạy câu ấy, mà kể cả chúng ta bây giờ cũng đang đi trên được con đường này. Các vị nhớ như vậy. Cái điều thứ hai là thiếu tư lương. Điều thứ nhất tôi chia sẻ là đời người ai cũng đi vào con đường lụng tàn này cả. Điều thứ hai là mình không biết chuẩn bị. Thưa các vị là chúng ta rất là thông minh, ta biết chuẩn bị cho những cái rất là gần đến cuộc sống của mình. Này tiền, này bạc, này gạo, này cơm, này nhà, này cửa, những cái rất là tươm tắt. Rồi lo lắng cho con để cho nó học hành tới nơi tới chốn, rồi chạy vại công ăn việc làm cho nó để cho yên tâm. Mọi cái mình đều chuẩn bị rất là tươm tắt chung quanh. Nhưng mà thưa các vị, những cái bên ngoài dù cho các vị chăm sóc giỏi bao nhiêu và giữ gìn hay bao nhiêu, chặt bao nhiêu, rồi nó cũng theo với cái quy luật của vô thường, nó ra đi khỏi tầm tay ra thôi. Mà mình lại có khi mình đầu tư cả năng lượng của một đời người để lo những cái chuyện bên ngoài như thế. Các vị thử nghĩ ra là của tiền, sự nghiệp vật chất, vân vân, có cái gì mà mình có thể giữ được nó trọn vẹn trong lòng tay từ mới sinh ra cho tới lúc mình già đâu? Thưa không hề có. Đó là mình nói cái việc giản dị của cái vật chất bên ngoài thôi. Còn những cái ở trong, rất là bên trong của các vị, gần gũi với các vị, thân tình với các vị, nó cũng đi theo cái con đường như vậy. Mà mình cả một đời sống mình bỏ hết công sức mình lo cho đủ mọi việc, hầu như là mình tin chắc là những cái mình lo lắng, những cái mình bảo tồn ấy, nó vẫn giữ nguyên vẹn cho mình. Cho nên ở mức độ cạn, ta tự hào mình là người có trí, ta biết lo lắng cho cái tư lương của mình rất là giỏi, cái lương thực để dành mai dành mốt của chúng ta, ta lo rất là kỹ. Nhưng mà nhìn lại thì thưa các vị, rõ ràng là mình không có biết chuẩn bị xa hơn cho đời sống của chính mình. Xa hơn đời sống của chính mình là gì? Ta biết một điều là mình đến đây rồi mình lại ra đi. Đó là mình nói chuyện xa. Gần hơn nữa, ví dụ như các vị thử nghĩ là đời sống của mình nó có thể tiếp nối dài qua con của mình. Mình thông minh, mình lo cho nó. Tài sản, sự nghiệp, của tiền, vật chất đã chắc ăn là nó kế thừa được, nó hưởng được chưa? Thưa vẫn chưa. Tại sao? Ai mà biết được là mình có thể vừa tắt hơi, thân chưa lạnh là nó đã đánh nhau như bầm bầu, nó giành của rồi. Và mình vụng về làm sao, mình chỉ nghĩ là để những cái vật chất tài sản, những cái đó rất là quan trọng, cho nên mình lưu ý một chuyện đó mà thôi. Các vị thử nghĩ là trên đất nước này, cộng đồng người Việt có mặt, có khi từ những năm 70, 75 cho tới bây giờ, mình làm vắt mồ hôi và công sức để mong rằng lưu lại chút gì đó cho tự thân mình về già là một, rồi con cái mình nó có điều kiện để nó hưởng thụ đời sống vật chất, nó phát triển, nó không phải mặc cảm với bạn bè là hai. Nhưng mà các vị nhìn coi, có khi tự thân mình những cái mình giữ gìn để cho mình tới già mình hưởng chưa chắc đã được. Rõ ràng là điều này chúng ta gặp trong xã hội rất là thường. Có khi mình để dành ca cẩm tiền đó tiền kia, nhưng mà một cái cơn biến động gì đó của xã hội là của cái tài sản mình đi mất. Rồi cái thứ hai là những cái điều mình lo nghĩ bảo toàn cái vật chất cho con mình, điều thứ nhất là nó rất là phù du, không chắc gì nó hưởng được cả. Thưa một vài người bạn xấu dẫn nó đi trong chừng vài bao hơn thôi, đốt cuộc đời nó hư hỏng là thưa các vị, bạc tiền trăm bạc vạn nó cũng nướng như chơi trong một đêm của bạc bài mà thôi. Và casino nó mở ra đầy trên đường hết, nó mời mọc. Thưa các vị là rất nhiều trường hợp của người Việt, con em đi vào con đường xa lọ như vậy. Tự thân của chúng ta có những người Việt ở từ những tiểu bang xa ở miền Tây, ở miền Đông Hoa Kỳ, cũng vướng phải tình trạng là bán nhà, bán cửa và không hề tiếc một cái thứ gì để đi vào con đường casino cả. Và điều này, thưa, nó không loại trừ ai cả, cho nên cái cản nhất là ta đầu tư hết công sức của mình cho những cái của tiền phù du, cái điều đó là cái điều rất vụng về. Nếu mà mình thông minh hơn một chút đó, thì mình đầu tư cái gì ạ? Mình đầu tư đạo đức cho đời sống con em mình, cho tự thân mình đó, điều đó là người thông minh. Tại vì thưa, vật chất rồi sẽ hết, nhưng mà nếu các vị có một cái đạo đức, điều thứ nhất là các vị làm cho đời sống mình an lạc rất là dễ. Điều thứ hai là đời sống mà đạo đức của mình, hạnh phúc của mình, nó truyền đạt lại cho thế hệ con em, không cần bằng lời nói, không cần bằng cách giả dỗ gì cả. Đời sống của ta mà có hạnh phúc trong gia đình thì tức khắc là cái điều này nó thấm qua con em mình từ bé chứ không phải là tới lớn. Và điều này, thưa, có khi mình rất vụng về, mình không có dạy nó được. Các vị để ý ở mức độ cạn nhất, ví dụ như đời sống của mình mà coi rất nặng đồng tiền, các vị không có mở tấm lòng ra để nuôi con em mình, bảo bọc cho nó, và đồng tiền đối với mình rất là quan trọng, thì các vị sẽ thấy cái cách hành xử của con em mình trong ngày mai nó cũng làm y như mình vậy. Rồi trong tương lai nó có gia đình, cái hạt giống bất hạnh của mình truyền qua nó sẽ làm cái gì nữa? Nó đem y cái điều của mình đã hành xử, nó hành xử với chồng nó, với vợ nó, với con nó. Và cái sự luân hồi này nó kéo dài từ thế hệ mình cho tới thế hệ con mình một cách y nguyên không thể khác. Tôi nói một việc rất nhẹ thôi, ví dụ như trong cái cuộc sống ở trên đất nước này, cái vấn đề đặt nặng nhất đối với chúng ta là vấn đề tài chánh. Thế mà mình không có biết cách làm cho tâm thức mình coi cái vấn đề tài chánh nhẹ đi, thì các vị sẽ thấy là cái vòng luân hồi này nó sẽ đến với tâm thức của thế hệ con em mình, và rõ ràng là nó tạo thành một cái sự truyền đạt mà không cần lời. Tự nhiên cái hành xử của nó, cái cách sống của nó thể hiện rất là rõ nét, nó bắt chước y mình thôi à. Và điều này rõ ràng là ta chỉ làm được một việc rất là cạn, là cho nó được cái hình hài, nhưng mà đời sống bên trong ta chưa tặng được cho nó, thế thì rất là thất bại. Ta phải làm thế nào tặng cho thế hệ con em mình cái đời sống phẩm chất đạo đức bên trong. Vật chất bên ngoài như cái ăn cái mặc nó đóng góp cho điều kiện hạnh phúc của mình 15-20% thôi, mà cái đời sống bên trong á, ví dụ như quan niệm về đời sống, tâm thức lành, cái đời sống rất là đẹp, vị tha, thương yêu và có đạo đức, cái phẩm chất bên trong nó làm nên cái đời sống đẹp 80% của một đời người, rất là quan trọng. Cho nên ta hãy nhớ là nếu có thể được chuẩn bị tư lương á, thì nên chuẩn bị tư lương cho thế hệ con em mình bằng cái con đường là truyền đạt cái phẩm chất đạo đức cho nó, cái quan niệm về đời sống đẹp cho nó, lành cho nó, thiện cho nó. Cái đó rất là quan trọng. Đó là mình nói chuẩn bị tư lương ở mức độ cạn cho thế hệ con em những cái mà nó rất gần gũi trong cuộc sống đời thường, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tư lương cho chính mình. Các vị đều biết một điều là cái người đi biển mà giỏi, họ dự tính là trong cái chuyến hải hành 20 ngày, thế thì họ chuẩn bị lương thực bao nhiêu ngày? 30, 40 ngày chứ. Đề phòng những cái trường hợp mà đi lạc thì sao? Và người nào đi băng qua sa mạc mà chỉ chuẩn bị gần gãy nước uống, nghĩ rằng 30 ngày mình qua khỏi sa mạc, thì người đó không phải là người giỏi đi trong sa mạc. Đó là mình nói chuyện đi trong cuộc đời. Trên mặt hành tinh này, ta có thể kêu cứu đầu nọ, kêu cứu người kia, hoặc là trong cái chuyến đi của mình còn có bạn có bè. Và các vị nhìn lại trong quá khứ chừng 50 năm về trước, ông bà ta có cái quan điểm là người đàn bà mỗi lần sinh con là đi biển có một mình thôi, phải vậy không? Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một cô một mình. Tại sao vậy? Thưa, vì lúc ấy cái trình độ y khoa còn rất là thấp, cho nên mỗi một lần sinh đứa con là chín phần chết một phần sống mà thôi, đâu hề có những cái điều kiện tốt lành để bảo đảm được cái đời sống an toàn của người mẹ và đứa con. Và mình nhìn cái điều đó rồi nhìn trở lại tự thân của mình. Thưa các vị, chúng ta là những người không phải đi biển như những người đàn bà cách đây 50 năm sinh con đâu. Chúng ta là những người sẽ đi vào cái vùng biển mênh mông đen ngòm, không có một ai cả, không có kêu gào kêu ai cứu được cả. Các vị thử nghĩ là mình rời hình hài này mình đi với ai? Thưa, không ai đóng góp cho cái con đường đi của mình để có bạn, có người đồng hành, có lương, có thực gì ngoài mình làm cho mình được hết. Ta chỉ có thể làm được một điều là chính ta làm cho vốn liếng cuộc đời mình phong phú ngay bây giờ, để rồi mai kia mình đi biển mình có lương thực mà thôi. Ví dụ như cùng trong một cái cơn hoạn nạn như sóng thần nhận chìm bao nhiêu trăm nghìn con người, nhưng mà thưa các vị, không hề có cái chuyện đi một đoàn đông vui giống như là người trên trần thế. Mỗi một sinh linh, mỗi một tâm thức, họ ra đi theo cái con đường nghiệp riêng tư của, rất riêng tư của họ, chưa hề có một người bạn đồng hành. Trên con đường vô định của cái chết, ta không hề có bạn đồng hành. Điều này rất là rõ. Cho nên không ai sắm sửa tư lương cho chính ta bằng tự thân ta cả. Mà tư lương trong cuộc đời này ta không thể mang đi vào cõi mông lung, vào cõi chết được. Các vị đi, các vị không thể mang được cái viên kim cương nào trong tay các vị cả. Các vị không thể đeo chiếc nhẫn hột sòn 15-20 carat gì mà các vị qua bên kia thế giới để các vị xin lại, các vị có chiếc nhẫn trên tay, thưa không? Tiền trong công các vị thì cũng không hề qua bên kia các vị nhận được. Không có cái chuyện là ở đây mình mua xe, mua cổ, mua nhà, mua cửa, đồ vàng mã mình đốt cái qua bên kia mình nhận được, thưa, không có đâu. Chắc chắn là tiền của mỗi quốc gia người ta có bảo hành đàng hoàng. Anh lãng hoảng qua bên này mà anh xài tiền không phải quốc gia, ai thèm xài. Ví dụ như tiền châu Âu là loại tiền bây giờ nó khá có giá, nhưng các vị thử đưa vô tiệm Mỹ mua và nó bán đồ không? Làm sao bán được? Nó có cái cơ sở đổi tiền đàng hoàng chứ. Đó là mình nói tiền thiệt. Tiền của mình trên này, Thưa có cái ông quan nào thuộc về các ngành ngân hàng của Diêm Vương lên đây mà chỉ đạo cho in tiền đâu mà các vị mua tiền này đốt trong bà mình xài? Rõ ràng là cái tư lương của cuộc đời ta đi vào cõi mông lung duy nhất chỉ có cái phước lành của mình mà thôi, cái thiện nghiệp của mình mà thôi. Không hề ta đem được cái thứ gì khác ngoài cái phước lành, cái thiện nghiệp, cái tâm thức rất là hiền, nhẹ nhàng, ít phiền não khổ đau của ta cả. Ta chỉ mang mỗi một thứ đó đi mà thôi. Cho nên người thông minh, thưa các vị, ta biết lo tư lương trong đời sống hiện tại, nghĩa là truyền đạt cái hạt giống rất là thiện, rất là hạnh phúc cho thế hệ con em, để cho nó có thể sống được trong cuộc đời. Có tiền nó cũng hạnh phúc, không tiền nó cũng hạnh phúc. Thế mới là người lo cái tư lương cho mình ở trong cái kiếp hiện tại. Và người giỏi hơn nữa là không phải chỉ lo cái chuyện đó ở những người xung quanh mà lo chính bản thân mình nữa. Thưa, mình làm bao nhiêu chuyện cho bao nhiêu người, điều đó rất là tốt. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết lợi dụng cái lúc mình làm cho người ấy, mình làm bằng cái tâm rất là yêu thương, cái lòng vị tha, cái tâm mình rất là mênh mông rộng mở. Thì tức khắc là trong lúc các vị làm cho người, các vị cũng tự làm cho chính các vị. Bằng không thì mình làm bằng một cái phiền não, tuy nó có chút phước giúp cho người, nhưng mà tự tâm mình làm cho nó rất là chìm, rất là nặng. Và rõ ràng là không cất cuộc đời mình lên nổi. Trong những cái bữa tôi có chia sẻ đó, một là mình thấy mình làm việc đó để trả nợ thì cũng một việc làm mà nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà cũng việc làm ấy mình thấy không phải trả nợ nữa, mà đây là một quà tặng, tặng cho người. Và khi các vị tặng cho người thì tự lòng các vị có niềm vui, phải vậy không? Không hề có một cái loại hành động bằng cái sự hiến dâng, bằng cái quà tặng nào mà chút nỗi buồn cho chính mình cả. Thế thì tại sao mình không thể làm mọi việc bằng cái niềm vui, bằng quà tặng? Mình làm được điều này, điều thứ nhất là người nhận họ sẽ có niềm vui. Tự thân mình nuôi dưỡng được cái phước lành, tự thân mình làm cho đời sống tâm thức mình thăng hoa. Và người thông minh là người biết tạo cái lương thực cho mình trong cái cuộc đi rong chơi kế tiếp là như thế. Ta quan niệm là đến hành tinh này là ghé chơi chút xíu thôi rồi lại ra đi. Thế thì trong những cuộc đi gần nhất là ta phải biết chuẩn bị những cái lương thực cần thiết. Đó là người thông minh. Thưa xin các vị lưu ý, mình có hai cái sự chọn lựa để chuẩn bị cho tư lương. Cái chọn lựa thứ nhất là mình đem theo mình những cái món tư lương nó làm cho cuộc đời mình nặng, chìm, buồn phiền, tủi cực, lo âu, hờn giận, tức tối trong tương lai. Cái tư lương thứ hai là chọn cho mình những cái món quà. Trong tương lai mình đi đến, mình khui thùng ra thì ô, đây là vương miện có thể đổi lên làm nữ hoàng. Đây là ấn triển có thể ngồi khoác áo lông bào là lên làm vua. Tùy cái cách chọn, cái cách chọn lương thực và đồ dùng cho chúng ta ngay nơi đây, mà trong tương lai ta có thể làm được vua chúa nữ hoàng hay không mà thôi. Hoặc là trong tương lai ta khoác chiếc áo đó đi làm kẻ ăn mày, hoặc là làm tên không đến. Hoặc là trong tương lai anh là ông hoàng bà chúa, tùy cái cách sống của anh ngay bây giờ đây. Đó là điều các vị nên nhớ. Ta hãy chuẩn bị tư lương cho mình ngay bây giờ. Tôi nói hơi cái tôi nhìn đồng hồ. Mình nhìn thấy trong bụng của mình chữ nghĩa trong mắt hết rồi, sao thấy đồng hồ nó cứ ở y đổ hoài. Rất là lo. Ở Lộc Nguyễn tôi chia sẻ với thiền sinh Tây Phương Pháp Thoại, tôi không có băn khoăn giống như ở đây. Các vị biết tại sao? Tại vì ở Lộc Nguyễn mình nói rất là chậm. Mình nói mình phải dừng lại cho quý thầy dịch ra tiếng Anh cho thiền sinh Mỹ nghe. Còn đây người Việt không à? Mình nói tật cái người ta biết, mà nói chậm thì người ta ngủ. Cho nên nó rất là cực, có phải vậy không? Cái điều thứ hai mình đi vào, thưa các vị, đó là hãy siêng năng làm hòn đảo cho chính mình. Ở đây câu pháp cú nói này: hãy tự làm hòn đảo. Các vị vừa đi ngang qua bốn câu này: đời ngươi sắp lụng tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Người ta đi trên con đường thì có những cái trạm đổ xăng, có những nơi dừng và nghỉ. Nhưng mà trong cái con đường vô định của chúng ta, khi rời hình hài này, các vị thử nghĩ coi mình có cái trạm nào để dừng lại đổ xăng không? Không thấy. Mình chưa biết mình được nghỉ ngơi nơi nào, mà chưa biết mình sinh ở chỗ nào. Cho nên mình hãy nhìn lại cái đời sống của mình, rồi mình nhìn cái đời sống trước khi mình có mặt, rồi mình nghĩ rằng trong tương lai rời hình hài này nó cũng đi với con đường vô định như thế. Các vị rớt xuống hành tinh này, rớt vào thai mẹ và có mặt trong cuộc đời như một tình cờ, như một sự dung rủi, mai rủi bất thường, ta chưa hề chủ định được cái sự đến của mình. Và bây giờ nhìn lại thì mình chưa biết mình từ đâu đến, phải vậy không? Nếu mình biết mình từ đâu đến thì mình sẽ biết mình đi về đâu. Còn này mình chưa hề biết mình từ đâu đến, cho nên nhìn cái con đường dịu dợi đó, mình thấy là cái con đường đó mình không biết cái chỗ nào nghỉ cả. Và trên con đường dài mênh mông đó thì mình chưa hề chuẩn bị lương thực gì. Cho nên qua bốn câu này, các vị quy chiếu lại, phản tỉnh lại, để nhìn lại tự thân mình, để thấy những điều cần phải lo và cần phải làm. Để chúng ta đi xuống câu 238, câu đầu: hãy tự làm hòn đảo, tinh cần và sáng suốt, siêng năng, và phải có trí tuệ nữa mới tự làm hòn đảo cho mình được. Đầu tiên mình nhìn lại, mình cũng siêng năng, cả đời mình cũng làm rất nhiều việc, nhưng mà mình hướng ngoại cả một đời người. Mình nhìn lại tâm thức mình, các vị thấy mình có chung một cái bệnh rất là giống nhau. Là bệnh gì? Tìm chỗ tựa. Ví dụ như hồi bé thơ mình mới sinh ra thì không cần tìm, đã có chỗ tựa rồi. Và ai là chỗ tựa cho ta? Thưa bố mẹ là chỗ tựa vững chắc nhất cho mình. Cái lớn lên một chút, cái sự gắn bó của mình với bố mẹ lần lần nó hơi nhạt nhòa một chút, cái mình tìm cái chỗ tựa mới. Mình nghĩ cái chỗ tựa này chắc ăn hơn nữa. Tại vì qua 20 năm sống với bố mẹ, bao nhiêu vui buồn nó trở thành ấn tượng trong tâm thức mình. Có khi niềm vui thì mình không nhớ, mà cái nỗi buồn, cái sự xúc phạm của bố mẹ gây cho mình thì mình đã nhớ dai. Cho nên mình cảm thấy cái chỗ tựa này không an toàn, không ngon. Ra đường gặp cái người nào đó nhìn mình có mắt chớp chớp hai ba cái gì thôi, chưa nói gì cái mình nói cái chỗ tựa này ngon ạ, chắc ăn. Thế là đi theo cái tiếng gọi của trái tim và về với người đó, hoặc là người đó về với mình. Chưa bao lâu cái mình cảm thấy gì? Rõ ràng là như vậy. Và thưa các vị, có khi cái điều này rất là phũ phàng. Các vị thử nhìn đời sống của các vị, phần lớn các vị ở đây ai cũng có gia đình cả. Đầu tiên các vị đến với người hôn phối của mình bằng tất cả cái sự rạc rào, bay bổng của trái tim. Nhưng mà chưa cần sống với nhau vài ba tháng, sống nhau một tuần thôi là mình khám phá ra, hóa ra cái con người này bên trong của họ nhiều cái chất khó thương quá. Ngày xưa thì mỗi lần mình đi thì mở cửa xe, bây giờ thì mình lên mình tự mở lấy, chứ ai mà buồn mở cửa xe cho mình. Rồi chưa nói đến chuyện là chừng 1 năm 2 năm về sau rồi năn nỉ chở đi, đôi quá lần mới chịu chở, chứ không có chuyện là mở cửa xe mà mời mọc đôi lần đâu. Thưa, chuyện này rất là thường trong cuộc sống đời thường, ta thường gặp. phải vậy không? Cho nên dần dần ta khám phá ra người kia nó không phải là cái đối tượng để mình thương. Rồi cùng một tâm trạng như thế, người kia cũng khám phá ra ở nơi mình cái chất khó thương rất là nhiều. Ngày xưa mở miệng ra dịu dàng là thế, dễ thương là thế, bây giờ lời một trách cứ, lời hai buộc tội, lời ba xúc phạm tổn thương, chưa hề có một lời nào và làm cho mình hạnh phúc cả. Thế rồi đi làm cái thôi đi luôn cho rồi chứ về nhà làm chi, mà mỗi lần mà đi luôn một đêm hoặc đi luôn một ngày thì ngày hôm sau về lãnh đủ cái án lệnh, nó lại chồng thêm cái tội tình, nó lại chồng gấp hai lần. Cho nên sống với nhau là cái sự ràng buộc, là bổn phận, là nghĩa vụ. Mà khi ta nói đến bổn phận, nó đến nghĩa vụ là cái yêu thương ban đầu nó bay đi hết 50-70% rồi. Và các vị thử nghiệm lại đời sống của mình, các vị thấy điều này rất là rõ. Và ta vụng về làm sao ta cứ nghĩ là cái chỗ tựa này là chỗ tựa chắc. Ai cũng bước vào đời sống gia đình cứ nghĩ là người kia là điểm tựa của ta, người kia cũng nghĩ là mình là điểm tựa của họ. Và hai bên có một cái hợp đồng rất là ngầm, không cần văn bản, không cần nói thầm, nhưng mà bên trong họ nghĩ như thế. Cho nên bên cạnh cái sự tựa nương của tâm thức, nó còn có cái nỗi sợ, nỗi lo, nỗi bất an, phập phồng, ghen hờn, vân vân, nhiều cái tâm hành tiêu cực nó đồng thời phát sinh khi ta có cái tâm thức tựa nương như thế. Đó là điều thứ nhất. Và xin thưa lại, chưa hề có cái gì tựa nương mà chắc chắn cả ngoài ta. Các vị thử nghĩ coi là không hề có cái gì trong cuộc đời này làm chỗ tựa chắc cho mình bằng chính mình cả. Cái người thương các vị thật là thương đó, họ cư xử với các vị như bát nước đầy, cả đời họ chưa nói một lời nặng tiếng. Có là chỗ tựa chắc cho mình chưa? Chưa. Các vị mà đổ bệnh, mà những cái bệnh rất là nan y, các vị nằm một nơi rồi người lỡ lói hôi thối đầy, thì các vị sẽ thấy cái người thương của mình họ trù lầm thầm trong bụng, thôi chết phức cho rồi chứ sống chi mà hành hạ nhau dữ vậy. Sống một năm thì họ còn chăm sóc, hai năm thì sự chăm sóc nó giảm lần, rồi tới năm thứ ba là các vị thấy họ xa lắm này. Đó là mình nói chuyện bệnh, nói cái chuyện mình thoi thóp trên giường bệnh, mình xin họ hơi thở cho được không ạ? Không hề có người nào cho ta một hơi thở cả, chính ta phải thở bằng cái lỗ mũi này ta mới sống mà thôi. Cho nên tôi xin lặp lại là không hề có một chỗ tựa nào chắc chắn bằng chính ta cả. Ta là chỗ tựa duy nhất mà thôi. Và trong cuộc đời này mình đến và mình đi chỉ một mình. Người xưa người ta có câu ví von là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình. Thưa nói như thế không có đúng. Ai cũng đi biển một mình cả. Đàn ông hay đàn bà gì cũng có con đường chết, là con đường tất yếu đi ngang qua, và đều đi một mình cả. Và cả một đời ta đã hướng ngoại, chỗ tựa nơi người thân, chỗ tựa nơi con cái, thưa mọi chỗ tựa đều không vững chắc cả. Các vị nhớ cho như vậy. Thế mà mình đã tiêu tốn năng lượng cả một đời người dành cho cái chuyện chỗ tựa này, phải không? Hết tựa vào tài sản vật chất, tới tựa vào chồng con, hết tựa vào chồng, tới tựa vào con. Tất cả cái này đều không có gì chắc chắn cho ta cả. Mà cái quan trọng là ta phải quay về nương tựa nơi chính mình. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý như vậy. Thứ hai là mình làm cái chỗ tựa cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng để làm được cái chỗ nương tựa đòi hỏi các vị phải tinh cần và sáng suốt. Ví dụ như chúng ta từng sống ở miền lục tỉnh, một bữa sáng tình cờ nào đó nước sông Cửu Long nó hạ thấp xuống, các mình thấy giữa sông Cửu Long có một cái bãi cát nó hiện lên. Nếu mà mình cạn cợt thì nó mới có một đêm mà tự nhiên nổi lên cái cồn, đúng không? Hôm qua thì đâu có thấy, tự nhiên sáng hôm nay nước hạ thấp xuống thấy nguyên cả một bãi cát rất là dài, để họ ra họ cắm mốc, họ chiếm đất ngoài đó. Thưa, có phải là mới có một đêm mà tự nhiên đất trời làm nên một cái cồn bãi như thế không? Thưa, không hề có. Sở dĩ có một cái cồn nổi lên ở giữa lòng sông như thế, có một bãi đất, một cái cù lao ven sông như thế, nó đã bồi hẳn có cái nhiều trăm năm. Đất nó lở từ ở Tân Châu chứ đâu phải là gần, nó trải qua bao nhiêu dặm đường dài nó mới xuống dưới Vịnh Tùng Sơn, nó nổi một cái cồn ở đó. Ví dụ như các vị từng biết dòng Tiền Giang Hậu Giang thì các vị nhớ cái đoạn đường tôi nói rồi. Và thưa, không có một cái cồn bãi nào, không có một cái vật chất nào mà tự nhiên mở con mắt cái nó hiện ra trước cửa, giống như là cái chuyện vào ngày lễ Noel có cái ông già râu trắng ông bỏ quà trong đôi giày ta đâu. Thưa, không có. Mà phải là cái công sức cần kiệm của chúng ta từng ngày từng ngày. Các vị có được một số tiền gửi trong công là do cái gì? Từng ngày các vị tích góp, từng ngày các vị vắt mồ hôi làm, đồng lương các vị nó đi vào trong đó, chứ đâu hề có tự nhiên cái anh giám đốc nhà văn nào tự nhiên anh khùng sao anh ký cho các vị một cái rẻ các vị có trong công 200-300 ngàn không đó. Thưa, không phải có đúng vậy không ạ? Thì ta quay lại cái nương tựa vào cái hòn đảo, chính mình nó cũng đi bằng cái con đường như thế, con đường dần dần như thế. Nay ta làm một chút, mai ta làm một chút. Cái thiện nghiệp, thưa đại chúng, nó giống như nước thế này, mình rót từng giọt nó đầy ly. Ví dụ như ta rót bằng cái chai, miệng lớn miệng nhỏ gì thì nó cái quá trình nó cũng phải từ ở dưới nó lên, chứ không hề có nó đổ kịp. Ví dụ nó đổ kịp thì nó cũng đòi hỏi có cái lượng nước đi vào theo cái chu trình tất yếu là từ ít đến nhiều thôi. Và trở lại vấn đề là, thưa các vị, cái phước lành của ta tạo để làm hòn đảo với chính mình, điều thứ nhất, ta không thể nhờ bất cứ một ai làm giùm ta được, phải tự ta làm thôi. Ví dụ như các vị mà muốn đào tạo thế hệ con em của các vị thành công, có cái phẩm chất đạo đức, có đời sống đẹp giống các vị đẩy nó vô nhà trường dạy được không ạ? Thưa, không chắc. 3/4 cái phẩm chất, cái nhân cách của một con người được hình thành từ đời sống gia đình của chúng ta, từ cái cách nuôi dạy của chúng ta, nuôi dạy từ trong bụng cho tới nuôi dạy lúc em bé. Chứ không hề nhà trường nào, cái môi trường giáo dục nào mà đào tạo cho các cháu nó thành công được. Cũng như thế, cái con đường tự siêng năng làm hoàng đảo cho chính mình, điều thứ nhất là các vị phải rất là siêng làm những cái việc xem chừng nhỏ nhặt, nhưng nếu đó là những việc lành ta phải làm, đừng chối từ, đừng có bỏ phí một việc lành dù nhỏ dù lớn nào cả. Trong kinh Pháp Hoa có đoạn vậy: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Nếu mà người tâm tán loạn, chỉ vào trong chùa tháp một xưng Nam Mô Phật, liền thành Phật đạo. Cho nên cái việc rất là quan trọng là niệm một tiếng Phật, đốt cho Phật một cây hương, lễ Phật một lễ, cúng một đồng bạc vào thùng phước xương. Thưa, thấy thì thường, nhưng không phải thường. Đây là những việc làm rất là lớn, nó gieo được cái hạt mầm rất là thiện. Và thưa các vị, là cái hạt mầm thiện này nó có cái công năng là trải qua hà sa kiếp không mất. Và ta gieo được một hạt mầm thiện thì cái điều hứa hẹn nó sẽ lên được cái cây lành trái ngọt trong tương lai. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nhắc là ta hãy làm chậm chậm nhưng rất chắc, Những việc rất nhỏ ta hãy trân trọng, đừng bao giờ coi thường. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là mình làm được cái việc lành nó đòi hỏi 3-4 yếu tố cần thiết. Điều thứ nhất là như các vị biết là tinh cần nè ha. Thứ hai là sáng suốt nè ha. Và thứ ba là tâm phải thành nè. Ba điều này nó cùng có mặt, ta mới có thể làm được cái công việc tạo cho mình một cái hòn đảo tự thân. Để tôi kiếm một cái câu chuyện kể cho các vị nghe. Có cái ông thầy thuốc làm, ông không phải là thầy thuốc giỏi, nhưng mà đặc biệt là bất cứ cái con bệnh nào ở đâu mà bệnh á, là đến trước ổng là ổng phải quẩy tráp ổng đi tới nơi, dù khuya dù tối dù vất vả gì ổng cũng phải đi tới nơi, ổng bốc thuốc, ổng trị bệnh, ổng hút thuốc đàng hoàng ổng về, và người ta trả tiền thuốc thì ổng nhận, và không trả tiền thuốc thì ổng hoan hỷ, ổng cứ làm cái công việc đều như thế. Và cái phước lành nó không đến với đời ông, mà nó đến cái đời cháu của ông. Và cái đời con á cũng còn nghèo nữa, cho nên đi làm mướn cho một cái gia đình của người nhà giàu kia. Cái người nhà giàu kia họ mới nhờ một thầy địa lý rất là giỏi coi giùm một cái cuộc đất. Thì thầy để lý đó, thầy coi thì nói cái cuộc đất này có thể phát quang lên tới tột đỉnh vinh sang ở trong đời con đời cháu. Và cái ông chủ nhà thì ông mướn về coi đất xong xuôi rồi, trong cái lúc coi thì có cái anh tá điền, tức là cái anh con thầy thuốc đi theo. Ông con thầy thuốc thì ông cũng biết vậy thôi, chứ ông đâu có hề bận tâm gì về cái chuyện là chỗ này phát quang chỗ kia phát lộc chứ. Thì tới chừng cái ông nhà giàu kia ông mới suy sụp, coi đất xong đâu đấy xong rồi, tới cái lúc mà ông chết thì cái ông nhà giàu kia là chết rất là xa, không có điều kiện đem về chôn trong cái chỗ mà ông đã từng coi để chôn cái quyệt mộ nó phát quang. Và cái ông thầy thuốc có cái điều lạ là khi cái ông nhà giàu kia ông chết rồi thì nhà cửa tang thương và những cái đất của ông không ai buồn bận tâm tới. Thì cái bố của cái người làm tá điền ở đợi cho ông nhà giàu, tức là ông thầy thuốc bình thường ông quẩy tráp đi hút thuốc á, ông vân du, ông đi ngang đó, ông nói con à, tự nhiên cái bố thấy cái chỗ này bố thích cái gò đất này ghê nha. Con nhớ là tới chừng bố mất á, con đem con chôn chỗ này nè, bố thích nằm chỗ này lắm á. Tự nhiên vậy thôi. Và ông con thì ông cũng quên bẵng đi cái chuyện ngày xưa có cái ông thầy địa lý, ông coi chỗ này phát quang cực phẩm triều đình. Cho nên ông nhà giàu chết rồi thì đất cũng không còn ai trông nom, con cái cũng không bận tâm, không buồn về. Cho nên tới chuyện ông cụ mất á, thì ông mới đến đó, ông nhờ người hàng xóm đào giùm đó cái quyệt mộ rồi chôn bố mình ở đó mà thôi. Thế thì cái con của cái ông ở đợ, ông tá điền kia, sinh ra hai anh con thì nó rất là thông minh. Cho nên ông bá, tức là anh của ông ở đợ đó, mới đem hai cái con nó đem về thành phố nuôi cho đi học. Và anh cực kỳ thông minh, cho nên vào cái lúc trẻ tuổi, vào cái thời người ta tuyển lính, tuyển thiếu sinh quân đó, thì họ lại chọn anh đó đi vào trường thiếu sinh quân. Thế là cái điều kiện ảnh lên như là diều phất, cái từ từ ảnh bò dần từ trung tá dần dần lên ảnh làm tổng thống rất là dễ dàng. Và thưa các vị, cái điều này là cái sự thật nó có mặt trong xã hội Việt Nam thời cận đại. Dĩ nhiên là tôi cũng không muốn chia sẻ thêm để các vị lầm tưởng về vấn đề địa lý nó quyết định về vận mạng con người. Cái điều mình kể rất là vui ở đây để chứng minh một điều thế này: ta hãy làm những công việc phước lành, tưởng chừng như cái chuyện đó nó không có dính gì Trong đời mình không thấy có cái gì chứng nghiệm, nhưng mà các vị biết một điều rằng cái phước lành mình tạo, dù đó là lượm cây đinh ngoài đường, lượm cái mảnh chai ngoài bãi biển, cũng là một loại phước lành. Nó không lường được cái quả báo lành về sau. Đó là điều các vị nên lưu ý như vậy. Và như tôi chia sẻ là không hề có một cái việc lành nào mà chúng ta làm cái ào cả. Ta làm những việc lành dù nhỏ dù lớn, ta làm bằng cái tâm thành của ta, thế thì cái phước lành nó sẽ lớn vô cùng không lường được. Tâm ta mở ra bao lớn thì phước lành mở ra bao lớn. Mình làm một cái việc gọi là việc thiện, nhưng mà lòng mình đầy tính toán, mình muốn khoe khoang, muốn cho người nọ biết, người kia biết, vì danh, vì lợi vân vân, thì cái phước lành nó không phải lớn như là người phát cái tâm lành mênh mông. Và tôi nhớ là tôi từng kể cho các vị nghe câu chuyện Đức Phật bố thí cho chó đó. Ta cứ nghĩ là cúng dường cho những cái bậc đạo sư, bậc thầy mới có phước, cho người ăn mày đồng bạc không có phước, hoặc giúp ai một cái điều gì bé nhỏ không có phước, thế thì rất là lầm. Có lần có một thí chủ cúng dường Đức Thế Tôn một bát thức ăn, cái tình cờ có một con chó đói nó đi ngang thất thơ thất thiểu, Đức Phật mới xớt cơm ra cho con chó kia ăn. Và Đức Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, chứ Xá Lợi Phất, phước của cái vị thí chủ kia cúng dường Như Lai ăn nhiều hay là ta cho chó ăn phước nhiều? Xá Lợi Phất nói rằng bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho chó ăn phước nhiều hơn vị thí chủ kia. Đức Thế Tôn hỏi tại sao? Xá Lợi Phất nói rằng bạch Thế Tôn, cái người cúng dường Đức Thế Tôn á, tâm của họ là tâm chúng sinh rất là hẹp, trong khi cái phát tâm và cái hiến dâng đồ ăn của họ, nó cái quả báo nó theo cái tâm lượng của họ. Trong khi Thế Tôn là một vị Phật, tâm Thế Tôn là tâm của đại hải, cho nên Thế Tôn cho một con vật ăn phước mênh mông không có kể được. Tôi kể câu chuyện đó để quy kết là, thưa các vị, điều thứ nhất, cái sự siêng năng trong công tác làm phước điền, tạo hòn đảo cho chính mình là cái gì nó liên tục có mặt cả một đời, chứ không phải một bữa hai bữa. Cái thứ hai là trong cái lúc mình tạo công đức phước điền đó, mình nên có cái trí tuệ đi vào. Không thôi thì mình tạo phước lành mà vô tình mình làm cho nhiều cái phản ứng chung quanh họ rất là chống trái mình, điều đó tôi cũng thất lợi. Ví dụ như các vị ham tu, chuyện hợp lý, nhưng mà có khi cái sự ham tu, ham học các vị, nó làm trở ngại, nó chướng ngại cho người thân các vị. Mình thì thích, nhưng mà không khéo là người khác lại buồn. Và ta đi con đường này, ta tự làm cái nghịch cảnh cho chính mình, nó rất là vô duyên. Cho nên cộng với cái sự tinh cần làm công tác phước điền để tạo hòn đảo cho chính mình phải có sự thông minh nữa. Và rất nhiều trường hợp các vị gặp trong cuộc đời này, có khi mình ham tu, mình ham niệm Phật, thích tụng kinh, mà người thân của mình chống trái, có phải vậy không? Cái điều này xa tôi không biết, nhưng mà gần nhất là do cái hành xử của các vị không có đủ thông minh, không có cái năng lực thuyết phục người kia. Và cái việc làm của mình nó trở thành áp đặt muốn người ta theo mình, cho nên nó gây cái sự phản ứng rất là ngược như vậy. Mình đừng bao giờ muốn áp đặt bất cứ ai theo mình. Cái điều này hay, cái điều này đẹp, mình hãy làm. Rồi cái năng lượng lành, cái khả năng, cái sức hút của mình tự nhiên nó tỏ rộng, nó thấm vào người kia một cách tự nhiên thôi. Chứ mình đừng đè đầu người ta, biểu phải làm như tôi, cái điều này rất tốt, thưa cái đó rất là vô lý. Giống như cái chuyện vui, ông thầy ông dạy ông trò, ông nói các em ra đường, các em gặp cái người già nào, các em phải dìu người ta qua đường. Cái tới chừng vô lớp nó báo cáo, thưa thầy, chúng con có dìu bà già qua đường. Năm nữa nó cùng nói y một lượt, lượt như thế. Thầy nói, ủa, thế thì người già đâu mà nhiều để cho các em tới 5 người dẫn 5 bà già. Nó nói vậy cho đứa thầy, 5 đứa con đẩy bà già đi, có như đi. Tới chừng đi qua kia đường bắt chữ tụi con. Tao không muốn qua đường đâu. Tao muốn đi đường này. Bà không cảm ơn tụi con giống như điều thầy nói. Chẳng những bà không cảm ơn, bà còn chửi tụi con. Năm nữa tụi con cực nhọc vô cùng giúp bà đi qua đường. Cuối cùng nhận cái quả là bà chửi vô đầu. Thưa các vị, việc lành cũng như thế. Ta nên có cái sự thông minh. Bằng không thì giống như năm đứa học trò nó nghe thầy dạy với giúp người già qua đường. Rồi nó ra nó gặp bất cứ người già nào nó cũng dẫn qua đường. Thế thì không có thành công. Và điều thứ ba tôi xin chia sẻ là tâm phải rất là thành, lòng phải rất là mênh mông. Ta làm việc nhỏ việc lớn gì bằng tất cả tấm lòng của ta, thế thì phước điền rất là lớn. Và chỉ có những điều này nó mới làm hòn đảo cho các vị tự nương thôi. Ủa giống như tới giờ rồi kìa. Thưa đại chúng, là tôi nói tiếp thêm một chút xíu cho hết cái bài này. Hai câu cuối là trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại tử sinh. Các vị nên biết là không hề có cái chỗ tự nương nào bằng cái chỗ tự nương chính tự tâm ta cả. Tự tâm của chúng ta mà cấu uế là gì? Tức là những cái trạng thái rất là tiêu cực của tâm hành, này buồn, này giận, này ghét, này vân vân. Các vị thử nhìn coi khi lòng mình có cái giận, lòng mình có cái buồn, lòng mình có bất an, thì các vị cảm thấy nó nặng, không gian của tâm thức nó chật chội, nó không thể bay bổng được. Rồi khi các vị nhìn tâm thức mình lúc nó hạnh phúc, lúc nó an vui, lúc nó đầm thắm, nó bình tĩnh thì sao? Nó mênh mông phải vậy không ạ? Nó cất cánh nó bay thôi. Và cái điều này ai làm cho mình ô uế và ai làm cho mình trong sạch bay cao? Thưa chỉ mình thôi ạ. Và con đường này xin thưa là ta phải gột rất là cẩn thận và chậm chậm. Và xin các vị nhớ cho là mình là chủ nhân của chính cuộc đời mình. Mình tự làm cho cái hòn đảo của mình mỗi một ngày bồi lên một chút, để cho có thể xây dựng phố phường nhà cửa. Mình cũng có thể làm bào mòn nó mỗi những cái vùng đất màu mỡ thì nhiêu, mình mỗi một bữa mình bào mòn một chút thì nó cũng lỡ ra thành sông thôi. Đời sống ta cũng thế, ta có thể bào mòn sinh mạng của mình từng ngày bằng cái cách tiêu thụ thức ăn, bằng cái cách để cho nỗi buồn, nỗi bất an của tâm thức nó trì nặng, nó tàn phá cuộc sống mình. Ta cũng có thể làm cho đời sống mình từng ngày mở hội bằng niềm vui. Ta có thể vui bất cứ chuyện gì ta tiếp xúc. Thưa, nấu một bữa ăn vui không ạ? Vui chứ. Hạnh phúc có mặt từ bữa ăn mà. Rồi mình dạy con, dạy cháu mình nói một vài câu tiếng Việt cũng là niềm vui. Mình đi đường, mình gặp người, cơ nhở mình giúp cho một cái việc rất là nhỏ cũng là niềm vui. Rồi mình đọc một tang sách nuôi dưỡng trí tuệ là niềm vui. Niệm một câu kinh là niềm vui. Dành thì giờ niệm một sâu chuỗi niệm Phật là niềm vui. Tại sao mình không làm được chuyện đó? Thì giờ rảnh cái mình lại làm những cái việc nó tàn phá thân tâm mình nhiều hơn là mình làm cho lòng mình thanh lương. Tàn phá thân tâm là gì? Bỏ một cái phim vô rất là nhiều bạo động đó. Đấy, ban đêm ngủ không được. Một cái phim ma nó vô thì thưa các vị là tối mình ngủ mình thấy ma đầy. Một cái phim nó bắn giết báo me đầy thì tối mình ngủ mình cũng thấy mình đang ở chiến trường bắn giết. Tại sao mà mình vụng về mình đầu độc mình như thế? Cho nên ta có thể làm cuộc đời mình thăng hoa hạnh phúc, ta cũng có thể làm cuộc đời mình chìm đắm. Nếu mà thông minh thì mình làm cho cái hòn đảo của mình càng ngày càng lớn để mình tựa nương trong lúc mình bỏ hình hài này. Còn nếu mình không thông minh thì ngay trong đời sống hiện tại này mình làm sóng vỗ cho đất liền màu mỡ thì nhiêu trở thành sông tuôn chảy hết, là do các vị tự làm lấy mà thôi. từ cấu uế để được thanh tịnh, thưa, cũng giống như thế. Mỗi một ngày mình gạn lọc một chút tâm thức mình, những cái phiền não ô uế của tâm thức mình phải chịu khó nhìn nó, gạn lọc nó từng ngày, thì mới có cái điều kiện để các vị an lạc trong kiếp lai sinh. Và nếu mình không làm điều này thì thưa đại chúng là không hề có Phật, Bồ Tát, Tổ sư nào thay chúng ta làm cả. Đừng nói chi người thường, như người thân mình, con em mình, người hôn phối mình, không ai thay mình làm được điều này đâu. Các vị tự làm cho đời sống các vị hạnh phúc hay không mà thôi. Và mình dừng ở đây. An giang quý vị 15 phút. Dạ. Thầy con thấy Đức Phật Thế Tôn thì vẫn còn ấp, rồi vị Đại Ca Diếp khi đến với Đức Thế Tôn xin xuất gia thì con cũng thấy vẫn còn ấp, con thắc mắc điều đó xin hỏi. À, thưa, điều thứ nhất á, là hình tượng Đức Thế Tôn và Ngài Ca Diếp thì qua cái kinh văn còn lại người ta tôn tạo tượng, chứ chưa hề có người nào chứng nghiệm cái hiện thân Đức Thế Tôn trong hiện đời cả. Cho nên những cái biểu tượng người ta tạc lại có khi chưa hẳn là đúng. Và Đức Thế Tôn từng dạy là khi những người có duyên với đạo, Ngài chỉ cần gọi thiện lai tỳ kheo thì râu tóc đều rụng và ca sa khoác lên người. Phải nhau. Thì chúng ta hãy nghĩ là trong truyền thống đạo Phật, những người tu khoác áo sa môn theo Đức Thế Tôn đều phải cạo tóc cả, cạo tóc cạo râu cả. Còn cái hình tượng nó chẳng qua là người ta nương vào cái tinh thần kinh văn, người ta tạc thành những cái tượng như thế mà thôi. Cũng có thể có những vị tu đầu đà hạnh, hạnh để râu để tóc như Ngài Hư Vân, như Ngài Lai Quả. Nhưng mà trường hợp đó thì thưa đại chúng rất là hiếm. Nhưng mà nếu là người ở Già Lam đạo viện làm mô phạm cho thập phương thí chủ tu tập ấy, thì phải cạo tóc và cạo râu thôi. Đầu tròn áo vuông đó là tướng mô phạm, tướng người tu đoan trang. Các vị nhìn ông thầy tu mà ông cạo tóc mà ông để râu, các vị thấy mất cảm tình ngay à. Không biết có đúng hay không, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy như thế. Rất là vô duyên cái chuyện mà cạo tóc và râu để dài thế này, rất là vô duyên. Và cái sự đoan trang của con người, thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nên nghĩ là cái sự xuất hiện của mình trước mọi người và đoan trang, đó là cái niềm kính trọng của mình đối với người khác. Và không có cái gì đáng phiền hà bằng một thầy tu và có cái đời sống bên ngoài rất là vê tha, áo y xốc xếp, đầu cổ tóc dài, người ngợm hôi hám. Cái điều đó anh nói anh tu khổ hạnh, anh làm gì tôi không biết, nhưng mà tự thân anh xuất hiện như thế là cái niềm kính trọng của anh đối trước Phật tử tín đồ không có. Ví dụ như ở Mỹ này, các vị mà ăn mặc mà đồ ngủ, các vị ngồi tiệm thì tự nhiên Mỹ nó đi ngang nó phun nước miếng à, có phải vậy không? Rất là thiếu, mình thiếu tư cách. Thì một người tu theo tôi, theo cái nhìn của tôi là mình phải đoan trang về hình thức bên ngoài. Cái phẩm chất đạo đức nó được đánh giá ở cái bên ngoài anh có đoan trang hay không. Và cái nguyên tắc của nhân quả là tôi kính trọng anh thì tự nhiên tôi gặt được cái kết quả là anh sẽ quý trọng lại tôi. Tôi khinh thị anh, dù tôi là người giỏi, người hay cách mấy, thì cái niềm bất kính của anh, cái sự khó chịu anh cũng sẽ có trong tâm thức của anh mà thôi. Cái niềm khó chịu anh đối với tôi vẫn có mặt trong tâm thức của anh mà thôi. Điều này rất là rõ. Cho nên là một thầy tu, thưa các vị, chắc hẳn là trong truyền thống đạo Phật không hề có cái chuyện để tóc. Đó là điều mà chúng ta xác định như vậy. Và bây giờ mình hồi hướng với hỏi thêm câu nữa là tôi nói tới 10 giờ. Hồi hướng đã. Nguyện đem công đức. thánh đều tỏ thành Phật.